Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Ngọc Tiểu Cương khôi phục thiếu tộc trưởng thân phận. Xế chiều hôm đó, Ngọc Nguyên Trấn tổ chức một lần hội nghị gia tộc, bao gồm Ngọc Nguyên Trấn tại bên trong, tổng cộng có 7 người. Tông chủ Ngọc Nguyên Trấn, nhị đương gia La Ngọc Miện, đại trưởng lão Ngọc Thiên Long, nhị trưởng lão Ngọc Thiên Tâm, tam trưởng lão Ngọc Vô Ngân, tứ trưởng lão Ngọc Thiên Liễu và Ngọc Tiểu Cương. Tổng cộng 7 người, tại chỗ chỉ có Ngọc Nguyên Trấn là phong hào đấu la. Dựa theo tu vi phân biệt đứng hàng vì đại trưởng lão 83 cấp hồn đấu la, nhị trưởng lão 82 cấp, tam trưởng lão 81 cấp, tứ trưởng lão level 80, nhị đương gia 79. Duy nhất một cái ngoại lệ chính là cấp 45 Ngọc Tiểu Cương rồi. Mà tại chỗ ngoại trừ Ngọc Nguyên Trấn cùng La Ngọc Miện, còn lại đều là lúc trước vụ án hò hét phải đem Ngọc Tiểu Cương trục xuất ra tông môn người. Hơn nữa tứ đại trưởng lão đều là một nhóm, lấy tu vi cao nhất đại trưởng lão dẫn đầu, nắm trong tay không nhỏ quyền lợi. Nếu không phải là vì cân nhắc tông môn, Ngọc Nguyên Trấn sớm đã đem 4 vị này trưởng lão cho phế trừ. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì 4 người này cái gì bản lãnh không có. Ngoại trừ toàn thân tu vi, cũng chỉ sẽ bức vô lại vô lại. Hôm nay Ngọc Tiểu Cương trở về, hơn nữa còn mang theo đã từng thiên phú trở về. Không nói trước Ngọc Tiểu Cương võ hồn đã tiến hóa thành Hoàng Kim Thánh Long. Bằng vào một điểm này, Ngọc Nguyên Trấn là có thể để cho 4 vị này trưởng lão im lặng. Chắc hẳn các vị trưởng lão hẳn biết bản tông chủ tổ chức lần này hội nghị trưởng lão mục đích. Ngọc Nguyên Trấn ngồi ở chủ vị, hắn quét một vòng mọi người thản nhiên nói. Đối mặt Ngọc Nguyên Trấn ánh mắt, cầm đầu đại trưởng lão Ngọc Thiên Long không sợ hãi chút nào cười nói. Tộc trưởng đại nhân, tại hạ vừa từ bên ngoài trở về, một lần tông môn liền biết được tộc trưởng muốn triển khai hội nghị trưởng lão. Thứ lỗi, tại hạ không biết lần hội nghị này mục đích. Hơn nữa tại chỗ có một người tựa hồ không có thuộc về chúng ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đi. Theo như tộc quy, người này là không phải hẳn, vừa nói. Ngọc Thiên Long hướng về phía Ngọc Tiểu Cương làm ra một cái động tác tay mời. Sau đó nhìn về phía Ngọc Nguyên Trấn, nói, ta nói đúng không? Tông chủ đại nhân, đại nhân. Đại trưởng lão Ngọc Thiên Long lời này vừa nói ra, Ngọc Nguyên Trấn sắc mặt nhất thời đen xuống, mà 3 vị trưởng lão khác cũng bắt đầu làm bộ nghị luận. Nhị trưởng lão Ngọc Thiên Tâm, đại trưởng lão nói đúng, lần này chính là hội nghị trưởng lão. Một cái đã bị trục xuất ra tông môn phế vật làm sao có thể ngồi ở chỗ này đâu. Tam trưởng lão Ngọc Vô Ngân, ta cảm thấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nói có đạo lý. Căn cứ vào tộc quy, ngoại nhân là không có tư cách tham gia hội nghị trưởng lão. Tứ trưởng lão Ngọc Thiên Liễu, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão nói không sai. Cho dù là tông chủ đại nhân cũng không thể phá hư tộc quy. Tuy rằng 3 người tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng Ngọc Nguyên Trấn vẫn là nghe được. Nói chính xác 3 người này nói đúng là cho Ngọc Nguyên Trấn nghe. Mà một bên Ngọc Tiểu Cương cũng là sắc mặt tái xanh. Hắn nhìn đến 4 vị này trưởng lão, nội tâm của hắn hiện ra vô tận thù hận. Năm đó chính là các ngươi 4 người cứng rắn bức bách phụ thân đem ta trục xuất ra tông môn. Các ngươi đối với ta hành động, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương nội tâm đã dậy rồi sát tâm, nhưng hắn che giấu rất tốt, bởi vì hắn biết rõ, thực lực của hắn bây giờ còn không phải đầy mấy đối thủ của người. Cho nên được nhẫn, trước mắt hắn chỉ cần trọng mới chiếm được Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu tộc trưởng thân. Phận là được, đại trưởng lão nói đùa, tuy rằng nhỏ vừa bị trục xuất ra tông môn, nhưng hắn trên căn bản nhân là ta Lam Điện Bá Vương Long người của gia tộc. Liền càng không cần phải nói, không đề cập tới Tiểu Cương vẫn là tông chủ, hôn, nhi tử. Cho nên vô luận như thế nào tính, Tiểu Cương đều không phải ngoại nhân. Hôm nay Tiểu Cương giải quyết xong biến dị thất bại võ hồn tai hại, hơn nữa còn trở nên mạnh mẽ. Đối với Tiểu Cương trở về, Đại trưởng lão hẳn cảm thấy cao hứng mới đúng. Một bên là Ngọc Miện với tư cách Ngọc Tiểu Cương nhị bá. Đương nhiên phải đứng ra vì Ngọc Tiểu Cương nói chuyện. Nghe là Ngọc Miện, Ngọc Nguyên Trấn sắc mặt mới dễ nhìn mấy phần. Nhị đương gia nói xác thực thật đúng. Nhưng vô luận hắn đã từng có thân phận gì. Nhưng hắn hôm nay vẫn như cũ một cái bị trục xuất ra tông môn phế vật. Cho dù võ hồn hắn khôi phục thì đã có sao. Tại hạ nhớ không lầm. Hắn đã sắp 50 đi. To lớn như vậy tuổi tác khôi phục thiên phú thì phải làm thế nào đây? Hắn đã bỏ lỡ tu luyện võ hồn thời cơ tốt nhất. Chẳng lẽ nhị đương gia cho là hắn còn có thể trở thành phong hào đấu la bất thành? Hay là nói nhị đương gia cho là hắn vẫn là đã từng vị thiên tài kia? Đại trưởng lão Ngọc Thiên Long chữ chữ không có nói Ngọc Tiểu Cương danh tự. Tựa hồ đối với hắn mà nói. Cái tên này còn chưa xứng để cho hắn từ trong miệng đọc lên. Một khắc này, Ngọc Thiên Long rất không cho La Ngọc Miện mặt mũi. Khí La Ngọc Miện mặt đỏ dần. Ngươi, đủ rồi. Ngọc Nguyên Trấn đập bàn một cái. Để cho đại trưởng lão và người khác giật nảy mình. Dù sao Ngọc Nguyên Trấn chính là phong hào đấu la tới đây. Tuy rằng bọn hắn và người khác dựa vào thân phận của mình cực Ngọc Nguyên Trấn không dám hướng bọn. Hắn động thủ mới lớn lối như thế. Nhưng nếu như vạn nhất thật động thủ, bốn người bọn họ còn chưa đủ Ngọc Nguyên Trấn một cái tay bóp. Hôm nay Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thực lực quả thực quá yếu. Cao cấp chiến lực quá ít. Tương lai trụ cột lại còn chưa trưởng thành. Căn bản không chống đỡ nổi trên Tam Tông một trong danh tiếng. Nếu không phải là có đến Ngọc Nguyên Trấn phong tước hiệu này đấu la. Sợ rằng liền dưới Tam Tông cũng không sánh bằng. Mà Ngọc Nguyên Trấn cũng là cân nhắc đến điểm này. Mới một mực dễ dàng tha thứ bốn người này. Hôm nay Ngọc Tiểu Cương trở về để cho hắn thấy được một vệt hy vọng. Tuy rằng hôm nay Ngọc Tiểu Cương tuổi thì lớn một chút. Nhưng mà Ngọc Tiểu Cương võ hồn chính là Hoàng Kim Thánh Long. Thuộc về đỉnh cấp thú võ hồn. Cho dù dùng tài nguyên đập, hắn cũng phải đem Ngọc Tiểu Cương đập thành phong hào đấu la. Một khi Ngọc Tiểu Cương thành tựu phong hào đấu la, kia hắn Lam Điện Bá Vương Long gia tộc liền có hai vị phong hào đấu la. Đến lúc đó, đối mặt võ hồn điện cũng liền có năng lực tự vệ. Nhưng mà hắn không biết là, Ngọc Tiểu Cương dã tâm có chút lớn. Đến cùng ngươi là tông chủ hay ta là tông chủ? Ngọc Nguyên Trấn tâm tình của giờ khắc này thật không tốt. Ánh mắt của hắn hàm chứa lãnh ý nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Long. Tựa hồ Ngọc Thiên Long tại nhiều bức một câu. Lập tức liền cho hắn một to mồm bộ dáng. Nhất thời Ngọc Thiên Long có chút chột dạ. Vậy không biết tông chủ tổ chức lần này hội nghị mục đích. Hừ, Ngọc Nguyên Trấn lạnh rên một tiếng. Nói, lần này hội nghị mục đích đúng là để cho Tiểu Cương khôi phục ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Thiếu tộc trưởng thân phận. Hơn nữa cùng Ngọc Thiên Hằng một dạng trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp người dự bị. Lần này hội nghị chỉ là thông báo các ngươi. Các ngươi không có phản đối quyền lợi. Bởi vì, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, ta quyết định, Ngọc Nguyên Trấn chính là lời nói rơi xuống. Trên người cổ kia thuộc về phong hào đấu là khí thế nhất thời tràn ra mà ra. Nhất thời mấy vị trưởng lão sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Cuối cùng, thực lực cường đại mới là vương đạo. Nhìn đến các vị trưởng lão sắc mặt cùng kiên cường phụ thân. Ngọc Tiểu Cương cũng lộ ra nụ cười. Tứ đại trưởng lão đúng không? Chờ đợi, cuối cùng có một ngày. Ta nhất định nhẫm các ngươi chết. Ngoặc kép, hôm sau, Ngọc Nguyên Trấn vì Ngọc Tiểu Cương cử hành một cái quy tông nghi thức. Sau đó tuyên bố Ngọc Tiểu Cương tông chủ sau khi chọn thân phận của người. Cái này khiến đông đảo đệ tử cảm thán không thôi. Rất nhiều người không biết Ngọc Tiểu Cương là ai. Nhưng bọn hắn nhìn đến Ngọc Tiểu Cương trẻ tuổi kia bộ dáng. Nhất thời đều cảm thấy Lam Điện Bá Vương Long gia tộc muốn quật khởi. Đơn giản lại nói, chính là ba chữ, vu hồ cất cánh, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.